Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh kiếp tiểu hào. Chương 27, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Từ hôm qua sau khi vội vàng lọc cao trốn mất thì không thấy Quy ngang ngang ngao ngao sáng lên nữa. Cảm giác trong Nhạc Doanh Phong càng thêm mãnh liệt, nhưng lại không tiện hỏi trực tiếp Triệu Ngang có phải là ngang ngang ngao ngao trong game không. Còn thêm một vấn đề quan trọng, nếu ngang ngang ngao ngao cùng Triệu Ngang thật sự là một người, vậy cậu ấy tại sao phải gạt mình? Nhạc Doanh Phong nghĩ vậy, chút ít tự tin vốn chỉ vừa nảy sinh từ từ bành trướng. Dường như từng tế bào đều có loại suy nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng thích mình. Nhưng khổ nổi không có bằng chứng, Nhạc Doanh Phong chỉ có thể tiếp tục tìm cơ hội thăm dò chân tướng. Đăng nhập vào Nguyệt Ảnh Phong, tên ngang ngang ngao ngao vẫn xám, xem ra ức vẫn chưa lấy lại. Ném nhân vật treo bán hàng ở Lạc Dương, thu nhỏ, lại nhấp vào biểu tượng Thiên Long Bát Bộ, đăng nhập vào một tài khoản khác trước kia đăng ký định luyện một tiểu hào treo bán hàng. Nhưng mãi không bớt được thời gian, trong ức vẫn còn một nhân vật khi đó vội vàng tạo thu u mũi kiếm. Hai tay trống trơn đứng đó, cấp bậc 1, nhớ lần trước vừa vào game còn chưa kịp làm nhiệm vụ tân thủ đã bị người gọi đi đánh tam hoàn. Từ đó về sau đã quên mất sự tồn tại của ức này. Nhập mã kiểm tra, nhân vật quả nhiên vẫn đứng ở điểm sinh ra, bên cạnh giải rác mấy tiểu hào. Xem ra cũng là mới vào game này. Nhạc Doanh Phong không muốn nhìn mấy nhân sĩ không quen biết bên cạnh. Điều khiển thu u mũi kiếm bắt đầu làm nhiệm vụ tân thủ. Từ hồi cấp 3 đến giờ, tiểu hào chơi qua ít nhất cũng phải có 6. 7 ức, làm nhiệm vụ tân thủ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ở trong thành đại lý chạy tới chạy lui, được trang bị, bảo bảo, lại ra vô lượng sơn, kiếm cắt đánh khỉ, Nhạc Doanh Phong rất nhanh lên cấp 10, từ trạm dịch truyền tống đến Lăng Ba Động. Lần này, Nhạc Doanh Phong bái Tiêu Dao, bái xong lại tiếp tục làm nhiệm vụ tân thủ. Mọi người đều biết, nhiệm vụ tân thủ tuy đơn giản không nguy hiểm, nhưng lại rất lãng phí thời gian. Chờ cậu làm đến Đôn Hoàng, đã qua nửa tiếng, thiết lập thu u mũi kiếm tự động tìm đường, mở cửa sổ Nguyệt Ảnh Phong, tên ngang ngang ngao ngao như cũ vẫn xám, chỉ có thể thu nhỏ lại lần nữa. Duỗi lưng một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn một nhân vật nữ mặc trang phục môn phái Hồng Nhạt theo phía sau thu u mũi kiếm Đông Nam. Vì nửa giờ vừa qua tỷ lệ xuất hiện trên màn hình rất cao, khiến cậu không thể không nhớ tên cô ta. Thuận tiện cũng phát hiện, tên cô ta hình như tương tự như một người mà cậu biết. Không nén được nhìn thêm mấy lần mới đảo tầm mắt, nhiệm vụ làm đến lấy đầu của Lý Trọng Quý, đi tới hiện trường án mạng, vừa lúc bắt gặp một tốp sách đầu rời đi, thi thể Lý Trọng Quý còn nằm trên mặt đất. Nhạc Doanh Phong dừng lại chờ ra đợt mới, mà Nga Mi tên Đông Nam cũng đúng lúc dừng bên cạnh cậu. Tiếp theo, biểu tượng đội ngũ của cậu nhấp nháy sáng lên, Nhạc Doanh Phong đương nhiên sẽ không vì một lý do vớ vẩn mà giận cá chém thớt người xa lạ. Tuy nhìn tên cô ta rất không lấy làm gì vui vẻ, vẫn đồng ý lời mời, dù sao hai người đánh bao giờ cũng nhanh hơn một người. Cũng không cần lịch sự chờ cô ta đánh trước rồi lại đợi đợt mới. Lý Trọng Quý dưới công kích của hai người rất nhanh ngã xuống đất. Nhạc Doanh Phong nhặt đầu, lùi đội, gọn gàng lưu loát, khi vừa muốn rời vị trí. Tiểu Nga Mi kia thế nhưng dùng chiêu xung hư dưỡng khí cho cậu. Thanh máu thoáng chốc tràn đầy. Nhạc Doanh Phong dừng động tác, cậu nhớ cô ta cũng chỉ cấp 25. Hơn nữa từ khi cậu bắt đầu làm nhiệm vụ vẫn luôn gặp cô ta. Thật không biết khi nào thì đi học kỹ năng. Cận, thu u mũi kiếm, cảm ơn, cận, Đông Nam, không cần, hai câu vô cùng đơn giản. Hai người lại lần nữa tách ra. Nhạc Doanh Phong nhấn vào tọa độ sa mạc mã phỉ trong nhiệm vụ. Một lần nữa mở lên ức Nhạc Doanh Phong được rồi. Tên cậu ta vẫn xám. Lại truyền qua cửa sổ thu u mũi kiếm. Đã tới phạm vi sa mạc mã phỉ, Nhạc Doanh Phong nhấn vào một con mã phỉ, nhân vật bắt đầu hướng nó điên cuồng chém, vừa giải quyết một con, Nhạc Doanh Phong nhìn thấy trên bản đồ thu nhỏ góc trái màn hình hiển thị có một người chơi gần đó. Đợi người tới gần quả nhiên là Đông Nam, người ta vừa rồi giúp cậu tăng máu. Nhạc Doanh Phong cũng không thể tiếp tục giả vờ như không thấy. Lần này, chủ động phát lời mời đội qua cho cô ta. Đông Nam tuy đã cấp 25 nhưng vốn cũng không phải chuyên công. Hơn nữa sa mạc mã phỉ tương đối khó đánh. Vậy nên hai người tổ đội vẫn tốt hơn. Sau khi thêm vào đội, hai người bắt đầu cắm đầu đánh quái. Đông Nam ngoại trừ thỉnh thoảng tăng máu cho cậu thì không có động tác gì khác. Chút tâm tình mâu thuẫn mới đầu của Nhạc Doanh Phong cũng biến mất hầu như không còn. Cậu không thích con gái quá mức ồn ào, nhưng với dạng trầm lặng không nhiều chuyện, ngược lại cậu không ngại kéo theo thăng cấp. Trong chốc lát mã phỉ đã đánh xong, Nhạc Doanh Phong gõ chữ hỏi. Chấm, đội, Thu U mũi kiếm, xong chưa, đội, Đông Nam, ừ, đội, Thu U mũi kiếm, còn gì chưa đánh, Đông Nam dừng lại. Nhạc Doanh Phong nghĩ có lẽ cô ta đang tra danh sách nhiệm vụ. Đội, Đông Nam, Sa Phá Lang, Hoang Nguyên Báo, thật sự rất ngắn gọn. Nhạc Doanh Phong không kiềm được nhìn cô ta mấy lần. Con gái như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Như loại tình huống này, con gái có ít nói thế nào chắc hẳn cũng thêm một trợ từ biểu tình ký hiệu gì gì đó. Nhưng cậu cũng không nghĩ thêm nữa. Lang và Báo đúng lúc cậu chưa đánh. Liền đổi tổ đội sang hình thức kéo người theo sau chạy về phía Nguyệt Nha Tuyền. Phía sau người nọ im lặng đi theo, lại khiến cho cậu có cảm giác như trước kia kéo theo ngang ngang ngao ngao. Đương nhiên, chỉ là cảm giác, dù thế nào cậu cũng sẽ không lẫn lộn ớc nam với ớc nữ. Giết xong quái ở Đôn Hoàng, hai người đương nhiên lại tách ra tự hành động. Nhưng lần này, Nhạc Doanh Phong hoàn toàn quên hình như mình phải lui đội. Kinh nghiệm trên người tồn không ít, Nhạc Doanh Phong trở về môn phái học chút kỹ năng rồi đi Tung Sơn. Ở Tung Sơn nhận hết tất cả nhiệm vụ, quả nhiên trên đường thỉnh thoảng lại gặp Đông Nam. Đội, Đông Nam, nhiệm vụ của cậu cũng đều chưa làm phải không? Cùng làm không? Dường như sau khi bọn họ gặp mặt, đây hẳn là câu có số lượng từ nhiều nhất của cô ta. Chấm, đội, Thu U mũi kiếm, ừ, đầu tiên làm mấy nhiệm vụ truyền tin, sau đó đánh Bạch Ngạch Hồ trước. Đội, Đông Nam, ồ, xem đi, lại là khẩu khí lạnh nhạt này. Nhạc Doanh Phong tiếp tục dời lực chú ý lên nhiệm vụ. Đột nhiên nhận được thông báo thêm hảo hữu, mở ra nhìn, chính là Đông Nam, vì vậy cũng thêm cô ta vào trong khung hảo hữu của mình người đầu tiên. Chỉ chốc lát sau nhiệm vụ cá nhân đều đã làm xong. Nhạc Doanh Phong tới phía Nam Kỳ Sơn pha nơi Bạch Ngạch Hồ tụ tập. Đông Nam sớm đã đứng đợi ở nơi đó. Thế nhưng không có đánh quái trước, mà đang ngồi một bên. Nhạc Doanh Phong lại bị hành động của cô ta làm cho sửng sốt. Tuy nói cùng đánh, nhưng không nghĩ đến cô ta lại thật sự thành thành thật thật mà chờ một bên. Hành động này hình như có chút giống Triệu Ngang. Nhạc Doanh Phong không nén nổi nheo hai mắt, bất kể là Triệu Ngang hồi cấp 3 hay ngang ngang ngao ngao hiện tại dường như đều thích không xuống tọa kỵ. Trực tiếp để cậu động thủ đánh quái, xong thì đổi qua điểm tiếp theo. Đương nhiên cậu cũng không có khả năng cứ với mỗi người có chút giống với cậu ấy lại sinh hoài nghi. Vậy nên ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên ở trong đầu rồi thôi. Hai người cứ thế im lặng làm nhiệm vụ suốt buổi chiều. Trong lúc đó cũng có mấy người thêm vào rồi lui ra. Đến cuối cùng, vẫn chỉ còn bọn họ, nhiệm vụ đã làm tới Nhạn Nam, cấp bậc hai người, cũng đã hơn 30. Khi đang chuẩn bị giết Hôi Hùng, Đông Nam đột nhiên dừng đi theo tổ đội. Đội, Đông Nam, tớ phải đi ăn, Nhạc Doanh Phong lúc này mới chú ý tới sắc trời đã tối. Đội, Thu U mũi kiếm, ồ, được, tạm biệt. Cậu nghĩ rằng tiếp theo đối phương chắc chắn sẽ lui đội. Không nghĩ tới lại ở cạnh cậu từ từ tiếp tục gửi một tin. Đội, Đông Nam, lần sau cũng cùng làm nhiệm vụ nhé. Không nghĩ tới dạng người vẫn luôn ít nói sẽ đưa ra yêu cầu này. Nhạc Doanh Phong ngẩn người xong, mới đồng ý. Đội, Thu U mũi kiếm, được, đến lúc đó PM tôi. Trước đã nói qua, con gái như vậy, cậu cũng không ngại kéo đi thăng cấp. Sau khi Đông Nam Lọc Cao, cậu cũng thành thật rời khỏi Nhạn Nam, về Lạc Dương Lọc Cao, thói quen mở ước Nguyệt Ảnh Phong nhìn vẫn như cũ. Chẳng lẽ ực thật sự không lấy lại được? Nhạc Doanh Phong lại di chuyển con trỏ chuột đến Kiêu Kiêu Thu nhỏ ở góc phải. Kéo ra nhìn Kiêu Kiêu cậu ta. Vẫn không log in, chưa từ bỏ ý định gửi qua một tin. Có đó không? Qua thật lâu không thấy hồi âm. Đại khái chắc thật sự không on. Đại Hào cũng lười chơi. Buổi tối Nhạc Doanh Phong lại leo lên Tiểu Hào thu u mũi kiếm. Vừa lúc đứng ở cửa Lạc Dương ra Nhạn Nam. Cậu đi vào Nhạn Nam, nhấn tự động tìm tọa độ Hôi Hùng, dọc đường đi nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc sắp đến nơi, đột nhiên thấy Tây Bắc đang xách rìu ở đó chém quái. Người bên cạnh cậu ta, chính là người tổ đội với cậu cả buổi chiều. Đông Nam, hóa ra thật sự quen biết cậu ta. Xem chừng, có lẽ là tình nhân. Nhạc Doanh Phong làm lơ đi ngang qua bọn họ, đã có vợ, vậy đối với Triệu Ngang. Chắc không có ý đồ gì nhỉ. Cách chương.